Chuất quyền trai đẹp, chương 17:17, chương 23 chàng trai xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cô gặp Kiều Chi Chân, mặc dù cô không chú ý nhiều lắm đến những thứ xung quanh mình, tuy nhiên Triệu Chi Liên đã biết đến Vu Lăng có một khu vực đặc biệt như vậy ở Lima. Khu vực đặc biệt này tương tự như một khu vực hành chính đặc biệt của những người dân nhập cư. Hầu hết những người sống ở khu vực này là người đến từ Đông Á. Trong những năm đầu, dưới bóng ma bao phủ của vụ nổ bom nguyên tử, nhiều người ở Hiroshima đã rời quê nhà của họ để đến Peru. Họ đã mua một khu đất đai rộng lớn ở Lima. Để giảm bớt nỗi nhớ quê hương, họ đã khôi phục lại hình ảnh của quê hương của mình trên mảnh đất này. Thời gian trôi qua, một số gương mặt châu Á cũng lần lượt chuyển đến đây sinh sống. Dần dần, nó trở thành một khu tiểu Đông Anh ở Nam Mỹ. Mọi người đều nói rằng, khu tiểu Đông Anh ở Lima cũng giống như Beverly Hills ở Los Angeles. Để phá vỡ quan niệm, chỉ những người giàu mới có thể sống ở khu tiểu Đông Anh. Những gương mặt châu Á, chỉ cần họ đáp ứng điều kiện là không có tiền án tiền sự, họ đã có thể được hưởng một nền giáo dục y như những cư dân của khu tiểu Đông Anh. Vì vậy, không chỉ có cựu tổng thống của đất nước này sống ở khu tiểu Đông Anh, mà có cả những người ở tầng lớp thấp như Kiều Chi Chân. Người phải làm rất nhiều công việc làm thêm để kiếm sống qua ngày. Một điều nữa được lan truyền rộng khắp về khu tiểu Đông Anh này là hệ thống giáo dục chất lượng cao. Học viện Kyoto của khu tiểu Đông Anh là lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên Peru. Học viện Kyoto có một trường đại học và một trường trung học cơ sở trực thuộc. Triệu Chi Liên hiện đang học tại Đại học Kyoto. Rất ít người ở Học viện Kyoto lại không biết đến chuyện Vu Lan của trường trung học trực thuộc Kyoto luôn là người có điểm số bỏ xa vị trí thứ hai trong mọi bài kiểm tra. Theo lời của giáo viên, đứa trẻ đó như là một cỗ máy học tập vậy. Nhân tiện, cỗ máy học tập đó cũng có biệt danh là cậu bé vũ khí lạnh. Điều này dựa trên thực tế rằng cậu ấy không khi nào có giao tiếp tình cảm với người khác. Nói cách khác, cậu ấy chưa bao giờ chia sẻ hay nói chuyện về cuộc sống của chính bản thân mình. Có rất nhiều điều xung quanh cậu bé vũ khí lạnh, và ban ngày, không ai nhìn thấy cậu xuất hiện trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng thức ăn nhanh hay những nơi khác. Cậu là chủ lực tuyệt đối của đội bóng trường học với kỹ năng cực tốt, nhưng bạn sẽ không thể tìm thấy cậu ấy trong những bức ảnh nhóm sau mỗi trận đấu. Mỗi khi có người nổi tiếng đến diễn thuyết, việc tìm một chỗ ngồi cũng khó vậy mà người ta luôn chừa chỗ ngồi dành cho cậu ấy. Nhưng chiếc ghế thường bị bỏ không và sau đó có người nói là đã nhìn thấy cậu ấy đang ngủ trên bức tường trong hoa viên của trường. Điều khó tin nhất từng được đồn đại là thỉnh thoảng sẽ có tin tức về việc có cô gái tự sát vì Vu Lan. Lúc đầu, Triệu Chi Liên nghĩ rằng đó là một câu chuyện phiếm điển hình trong khuôn viên trường. Cuộc sống trong khuôn viên trường buồn tẻ thường khiến những đứa trẻ chưa trưởng thành sẵn sàng thêm thắt ý nghĩ của riêng mình về một số điều nào đó cho đến khi nó trở nên đặc biệt hoặc kịch tính. Cho đến một ngày, Triệu Chi Liên nhìn thấy một cô gái vô cùng liều lĩnh ngã vào bánh xe của mình. Trên đường đi đến bệnh viện, cô gái đó đã nói với Triệu Chi Liên rằng đây là cách cô ấy bày tỏ tình yêu với Vu Lan. Bằng cách này, Triệu Chi Liên đã nhớ kỹ cái tên Vu Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.